Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thụy trong ngực ôm tức giận đến toàn thân phát run thiên giai. Sắc mặt của nàng tái nhợt, lại phát hiện chung quanh giống cái thú nhân nhìn thiên giai. Ánh mắt có chút không tốt. Thụy cũng nghĩ không ra, một chút xíu sự tình thế mà có thể khiến cho như thế lớn, nhưng Thụy không muốn để cho thiên giai thương tâm. Vu, ta không đồng ý Thảo trở thành đời tiếp theo Vu. Thụy mở miệng hướng Vu nói. Vu ho khan hai tiếng không nói gì. Ninh Thư cười híp mắt nhìn xem Thụy, hỏi, vì cái gì đây? Ta là thần chọn, chúng Vu, người muốn phủ định thần sao? Ta không có muốn phủ nhận thần, chỉ là ngươi xác thực không phải Vu nhân. Tiền tốt nhất, Thụy mím môi nói. Vu mở miệng nói ra, Thảo là thần chọn chúng Vu, hơn nữa còn cho Thảo lực lượng, không thua bởi giống được thú nhân lực lượng. Thảo nhất định phải là Vu, không lại chính là vi phạm ý chí của thần. Thế nhưng là, nàng, Thụy nói không ra lời. Cái này Thảo xác thực có sức mạnh. Toàn bộ lạc lần đầu có giống cái có được lực lượng. Thế nhưng là nàng cùng thần nữ quan hệ không thân. Thần nữ là thần phái tới. Sứ giả, Thảo không nên như thế cừu thị giai. Thụy nói, Thảo cùng giai quan hệ không thân, là toàn bộ lạc đều biết. Ninh Thư lại che miệng, cùng gà mái đồng dạng lạc cười. Chỉ vào, thiên giai, người xác định nàng là thần nữ. Thần nữ là thuần khiết. Nàng, thuần khiết sao? Thụy nhíu chặt lông mày, tỉnh táo nói ra, giai làm sao lại không phải thần nữ? Tốt vì Dực Hồ tộc làm nhiều ít, bỏ ra nhiều ít, cống hiến nhiều ít. Nàng là thần nữ. Ninh Thư nhún vai, nàng có phải là thần nữ? Nàng tự mình biết. Thần nữ nói, cho mọi người lần này thần phái mục đích của ngươi tới là cái gì? Thiên giai có chút kinh hoàng, nói ra, đương nhiên là cải tạo xã hội nguyên thủy. Ninh Thư ồ một tiếng, ngươi cải tạo ngươi xã hội nguyên thủy, ta làm ta Vu, có xung đột sao? Đương nhiên là có xung đột. Thiên giai không nghĩ tới cái này giống cái thú nhân lắc mình biến hóa liền thành đời tiếp theo Vu. Vu tại bộ lạc bên trong thân phận cao quý, thiên giai có thể chịu đựng người khác trở thành Vu, nhưng là không thể chịu đựng cái này khắp nơi đối phó với nàng Thảo trở thành Vu. Thần nữ là thần phái xuống tới sứ giả, Thảo sau này sẽ là Vu, không cho phép náo loạn. Vu nghiêm túc nói, hai người đều là thần chọn chúng. Thụy, người cũng đừng nghĩ đến thay người. Những người khác không nhất định có thể câu thông thần thạch. Vu nói, Thụy nhíu chặt lông mày, không nói chuyện, làm gì? Không phải muốn đi giao dịch hội, làm sao còn ở nơi này? Náo cái gì? Tộc trưởng thủ lĩnh đến đây, sự tình gì đợi đến giao dịch hội trở lại hẵng nói. Thụy ừ một tiếng, giống được thú nhân biến thành lão hổ, giống cái thú nhân ngồi tại bọn hắn trên lưng, một hồi liền không nhìn thấy bóng người. Ninh Thư đang nghĩ, có độc dược của mình, nhánh hẳn là tương đối an toàn. Tộc trưởng thủ lĩnh nhìn lướt qua thụ thương Khải, lại nhìn xem Ninh Thư, hỏi, người thật trao đổi thần? Đương nhiên, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tộc trưởng thủ lĩnh cười một tiếng, hỏi, ngươi là thế nào cùng thần câu thông, thần thế mà ban cho ngươi lực lượng? Ninh Thư nghe được thủ lĩnh chất vấn, thủ lĩnh là lệch hướng con dâu của mình, bất quá cũng có thể hiểu được, một cái là con trai mình bạn lữ, còn vì trong bộ lạc làm nhiều như vậy cống hiến, mà nàng chỉ là một cái bình thường giống cái thú nhân, đối bộ lạc không có cống hiến, cho dù là có được thần ban cho lực lượng, cũng không đủ thay thế thiên giai mang đến chỗ tốt. Bất công rất bình thường. Ta thấy được thần đi vào cái này hoang vu thế giới. Thế giới đầu tiên xuất hiện mặt trời, sau đó xuất hiện rừng rậm. Cái thứ nhất thú nhân là sư tử, là thần ban cho thú nhân biến thân năng lực. Thủ lĩnh cười một tiếng, những chuyện này mọi người đều biết. Ninh Thư sắc mặt chìm xuống. Thật sự là có sữa chính là nương. Hiển nhiên thủ lĩnh cũng biết nàng cùng thiên giai ân oán. Nàng hiện tại là đời tiếp theo vu người thừa kế, thân phận cao quý, mà thiên giai có thể cho bộ lạc mang đến chỗ tốt to lớn người, đồng dạng thân phận cao quý. Hai người này bóp đều bất lợi cho bộ lạc phát triển. Vì cam đoan bộ lạc an ổn phát triển tiếp, từ bỏ nàng. Vu nhíu mày, muốn nói điều gì, lại cuối cùng không nói gì thêm. Ninh Thư cũng học thủ lĩnh cười một tiếng. Mặc dù thần ban cho ta lực lượng, cũng không nhất định là vu chính là ta. Từ trước vu đều là không có sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư căn bản cũng không để ý cái này cái gì vu. Tại tai nạn trước mặt, tất cả đều là đậu xanh rau má. Có thể không có thể còn sống sót đều là vấn đề. Là như vậy không sai. Tộc trưởng hài lòng cười một tiếng. Lại đối vu nói ra. Để cái khác giống cái thú nhân cũng câu thông thần thạch. Tộc trưởng nói xong. Xoay người rời đi. Một câu liền tước đoạt Ninh Thư đời. Tiếp theo vu quyền kế thừa. Ta tin tưởng ngươi trao đổi thần thạch. Chỉ là hiện tại bộ lạc như trước kia. Bộ lạc không đồng dạng. Vu ho khan nói. Lập tức lại thở dài một hơi. Thần sắc lộ ra tiêu tị rất nhiều. Người đều là tham lam. Đạt được đến càng nhiều, liền muốn có càng nhiều. Mà thiên giai chính là đào không hết bảo khố. Quen thuộc nhẹ nhõm sinh hoạt, không nghĩ trở lại trước đó như vậy hạnh khổ đi. Săn sinh hoạt, chỉ ít hiện tại Dực Hồ tộc không trở về được quá khứ. Ninh Thư trở lại mình hang động, đảo thịt muối, sau đó an vị tại trên cỏ khô, cố gắng luyện công. Thời gian bây giờ càng ngày càng gấp gáp. Ninh Thư rõ ràng cảm giác thời tiết lạnh. Hiện ở trên trời đã có 7 cái mặt trăng. Qua không được bao lâu mùa đông liền muốn tới. Còn có kia chàng địa chấn. Để Ninh Thư kinh ngạc chính là, đi giao dịch hội thú nhân ngày thứ 3 liền trở lại. Trở về đội ngũ bầu không khí hiển đến lo lắng mà lại bi thương. Cầm đầu Thụy cả người táo bạo không được. Vừa về đến liền trực tiếp đi tìm mình cha. Ninh Thư nhìn thấy nhánh bình an trở về, trong lòng thở dài một hơi. Hỏi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Giao dịch này sẽ cử hành hơn 10 ngày. Lúc này mới 3 ngày Dực Hồ tộc thú nhân liền trở lại. Đoán chừng đã xảy ra chuyện gì. Trở về trong đội ngũ đã không có thiên giai. Nhánh lôi kéo Ninh Thư trở lại hang động. Mới hướng Ninh Thư nói ra, dài bị hắc xà tộc thú nhân bắt đi, hiện tại Thụy trở về gọi người đi cứu nàng đâu, nha. Ninh Thư phi thường bình thản ồ một tiếng, nhánh lại nói ra, chỉ sợ lần này dài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có thể có nguy hiểm gì? Ninh Thư nhíu mày, đây là đổi bản đồ nhận thức lại, Mỹ Nam, có thể có nguy hiểm gì? Nhánh nói ra, làm sao không nguy hiểm? Ta nghe những người khác nói, hắc xà, tộc giống được thú nhân là lợi hại nhất, toàn bộ lạc giống cái thú nhân ít nhất, thường xuyên đến các bộ lạc đi bắt giống cái, đến hắc xà tộc giống cái, thú nhân này sống không lâu, cũng là bởi vì hắc xà tộc giống được thú nhân quá lợi hại, rất ưa thích làm loại sự tình này, giống cái đều chịu không được, nha. Ninh Thư lại lãnh đạm ồ một tiếng. Đối với thiên giai tới nói không, tính cái sự tình, rắn tính bản dâm, mà lại Ninh Thư còn nghe nói rắn có 2 cái dây dây. Cường đại, như thế năng lực, thỏa thỏa hậu cung nhân tuyển A. Vừa nghe đến thần nữ bị hắc xà tộc bắt, toàn bộ Dực Hồ tộc đều bạo động. Thần, nữ mang tới tốt lắm chỗ là thật sự, không có thần nữ tại, lại muốn một đêm chờ, lại trước giải phóng. Có một số việc vẫn là phải thần nữ mới có thể làm thật tốt. Hết chương.